Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 74, chép 74, ba muốn con đi, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Hàn nhíu mày tỉnh dậy. Đầu hắn đau như búa bổ. Mắt hơi híp nhìn xung quanh. Nhận thấy đây là căn phòng quen thuộc. Nhạc Hàn mới chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Lại nhìn đến trong ngực. Chợt, Nhạc Hàn trợn mắt lên. Ánh mắt kinh hãi, lật chăn ra, trên ga giường vẫn còn nguyên dấu vết lan lộn, hơn nữa trên đó còn có một vệt đỏ chói mắt. Hắn, đừng nói là đã làm chuyện không thể miêu tả với con gái mình đấy nhé. Không thể nào, hắn biết mình say rượu sẽ ra sao, tuyệt đối bất tỉnh nhân sự, sẽ chẳng làm ra hành động kinh hãi thế tục như vậy. Trong lúc Nhạc Hàn đang rối rắm, suy nghĩ xoắn xuýt lại với nhau thì Nhạc Tuyết Mễ khẽ mở mắt ra. Cô nhìn sang Nhạc Hàn cũng đang kinh hãi. Đôi mắt trong trẻo ngây ngốc một hồi rồi thoáng chốc đã ngập nước. Cắn cắn môi, ủy khuất, tủi thân không cất lên được một tiếng. Nhạc Hàn đã loạn lại càng loạn hơn. Hắn mấp máy môi định mở miệng nhưng lại thôi. Mấy lần như vậy cuối cùng vẫn phải cất lời. Ta xin lỗi, ta, là do ta say quá làm loạn. Nhạc Tuyết Mễ cụp mi, giấu đi thần sắc thất vọng cùng phức tạp. Con, đều do con không tốt. Ba không cần tự trách chính mình như vậy. Dù sao chuyện cũng đã qua. Con cũng lớn rồi. Con hiểu chuyện này là gì. Con không trách ba. Ba hãy cứ coi như là con quyến rũ ba đi. Đừng nên suy nghĩ nhiều. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nói rồi, cô cầm lấy quần áo tối qua vứt dưới đất, che thân thể chạy ra ngoài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương lại giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Nhạc Hàn không hiểu nghĩ gì liền kéo tay Nhạc Tuyết Mễ lại. Con, ba, thôi, không có gì, con về phòng đi. Nhạc Tuyết Mễ tiếp tục cúi đầu đi ra, trong lòng ấm ức muốn chết. Chuyện đã thành ra như vậy. Ba lại chẳng an ủi câu nào. Một câu hỏi han cũng không. Lần đầu tiên đều đã cho ba. Vậy mà ba hờ hững như vậy. Nhạc Tuyết Mễ lại chẳng biết. Trong lòng Nhạc Hàn rối như tơ vò. Nếu là người phụ nữ cố tình muốn lên giường với hắn, hắn cơ bản chỉ vứt cho họ một đống tiền liền không quan tâm. Nhưng đây là hắn lấy mất thứ quý giá nhất của người con gái. Đáng nói. Người con gái này là con ruột của hắn. Nhạc Hàn đâu thể mở miệng mà nói ra câu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đây, nhưng hắn đã hủy hoại một đời của Mễ Mễ. Hắn phải làm sao? Rồi mai đây còn có ai dám lấy con bé chứ? Nhạc Hàn muốn điên đầu lên. Hắn bực bội cầm quần áo đi tắm. Rốt cục cuối cùng hắn vẫn là quyết định vấn đề này để sau rồi nói. Hiện tại là chăm sóc tốt cho Mễ Mễ trước đã. Lâu nay hắn quá bỏ bê con bé. Trong lúc hai cha con nhà này yêu yêu thương thương, quan tâm từng ly từng tí cho nhau thì Tử Lăng Khuynh lại đang ngồi vắt chân lên bàn trong văn phòng làm việc của Hoa Vân và nàng ở công ty. Hiện tại, nàng chính là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của công ty. Đùa sao, ảnh đế tẩu tương lai đấy. Không chú tâm bồi dưỡng liền quá ngu đi. Dựa theo lời của Huyền Minh thì chính là muốn nàng nhanh nổi tiếng bằng hắn một chút. Tốt nhất là trở thành siêu sao quốc tế cũng được. Có chỗ dựa lớn đùng trong giới giải trí là hắn thì cứ phải xài cho thỏa thích thì thôi chứ tại sao không? Vốn dĩ chính là hắn muốn thử thách lòng kiên định của nàng một chút xem có thể tiến đến cái bậc gì. Tuy nhiên bây giờ hắn là không chờ nổi muốn hốt nàng về nhà. Hoa Vân đối diện thấy nàng lơ tơ mơ liền đưa cho nàng mấy quyển kịch bản đã chọn lọc nói. Doanh Doanh, em xem, mấy bộ phim này đều có chất lượng không tệ. Đội ngũ chế tác cũng đều thuộc loại top từng sản xuất các bộ phim nổi tiếng. Biên kịch, đạo diễn thì khỏi phải nói. Đều là tinh anh trong giới. Nếu em thấy thích, chị liền có thể nhận hết cho em. Sáng quay bộ này, chiều quay bộ kia, tối lại quay bộ khác. Tử Lăng Khuynh, nàng không có phân thân được đâu. Nếu như vậy, tính ra thì chính là hoạt động công suất căng đét cả ngày à, no, nhiệt liệt từ chối. Hoa Vân hưng phấn bừng bừng nhưng nhìn bộ dáng lười đến không còn gì để lười hơn của Tử Lăng Khuynh liền trực tiếp rút một quyển đưa ra. Em không chọn vậy liền lấy bộ Hoàng Phi truyền kỳ này đi. Nếu diễn tốt liền trong năm nay liền có thể bắt được giải thị hậu. Nàng nghe vậy liền hơi nhíu mày. Mắt phượng đảo đảo cuối cùng phun ra một câu làm Hoa Vân muốn phụt máu. Chị Vân, tốt nhất là chị tìm cho em bộ nào một lần liền tóm được ảnh hậu đi. Còn về Oscar liền tính thêm mấy năm. Thế nhé, còn mấy bộ này tốn sức lắm. Em không đóng đâu. Ai ngồi một chỗ mộng mơ trong chuyện thật là thoải mái biết bao. Hoa Vân, không CMN. Rốt cục nghệ sĩ nhà cô lại lười đến thế nào chứ? Mấy bộ này tốn sức còn bộ để đoạt ảnh hậu không tốn sức hả? Hay là tốn ít hơn? Doanh Doanh à, em đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Em còn chưa có bò được đã muốn đứng lên chạy rồi. Đâu có đâu chị Vân. Em bây giờ hiện rất tỉnh táo. Còn nữa, em thấy kỹ thuật diễn của mình chắc tầm có thể bắt được giải Oscar đi. Nhưng mà thôi, em nghe chị cần biết thu liễm. Nên giải thưởng Kim Điêu lần này, em nhất định phải có. Hoa Vân khóe miệng run rẩy day day chán. Bà nó, em thu liễm cái con khỉ ấy. Sao chị lại vớ được một nghệ sĩ có chí khí ngất trời cao thế này? Chị nên vui hay nên buồn đây? Mà thôi, mặc kệ đi, chị liền đi hỏi cấp cao công ty mới được. Việc này chị không thể quyết. Nhưng nghĩ lại thì nâng đỡ một ảnh hậu cũng vẻ vang ra phết. Doanh Doanh, cứ cố gắng nhe cưng. Tử Lăng Khuynh, giây trước còn phản đối. Giây sau liền cười ha hả nói nàng cố gắng. Người đại diện của ta thật đúng là người đại diện vàng trong làng giải trí mà. Tử Lăng Khuynh nhàn nhã ngồi lướt Weibo. Lại thấy tin tức Kiều Lâm và Ôn Quý Chính là người thuê Thủy Quân bôi nhọ nàng và Huyền Minh. Nghe nói là ghen tị với ảnh đế siêu sao quốc tế nhà nàng. Nhưng mà nàng thấy không thực tế nha. Chuyện của nàng và người yêu thì dính dáng cái cọng lông gì đến hai người bọn họ. Hình như nàng có nghe nói Kiều Lâm và Ôn Quý từng đóng chung một bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng nhưng lại phát sóng cùng với Khuynh Thành, vậy là liền bị đè ép xuống. Hơn nữa fan nguyên tác rất chán nản vì biên kịch thay đổi nội dung quá nhiều. Họ tỏ vẻ đây là bôi nhọ tác phẩm của đại thần nhà bọn họ. Cho nên quyết định không xem phim này nữa. Thành ra bộ phim chết luôn từ khi sắp nở. Chẳng lẽ khi ấy nên Kiều Lâm với Ôn Quý mới sinh thù hận? Cái quỷ gì thế? Đùa nhau thật. Ngày hôm sau, trên mạng lại phát ra tin tức nóng hổi. Ôn Quý chân đạp N thuyền. Cưỡng ép diễn viên chưa có tên tuổi quan hệ với mình bị bạo ra tới. Mà Kiều Lâm hiện đang là bạn gái của Ôn Quý lại xé rách mặt với hắn. Nghe nói là do cô ta trèo giường của rất nhiều đạo diễn. Còn có hẳn cả clip cô ta phục vụ một lúc bốn tên bụng bia béo híp mắt. Cư dân mạng nhìn mà ghê tởm muốn nôn. Fan của Tử Lăng Khuynh và Huyền Minh vẫn còn tức giận chuyện lần trước liền kéo đến lũ lượt bôi đen trả lại. Thành ra hai người Kiều Lâm và Ôn Quý liền thành chuột chạy qua đường. Người tới người đánh. Tử Lăng Khuynh hiện đang tham gia một talk show. MC chính là thẳng đuột như ruột ngựa. Cái gì cũng dám hỏi nhưng nàng làm sao có thể tầm thường. Trả lời một mạch, lưu loát, đến nỗi khiến cả MC cứng họng. Tiếng cười vang khắp hội trường. Cuối cùng MC cùng các fan đố nàng trước truyền hình nói to tỏ tình với ảnh đế Huyền Minh theo ý của họ. Tử Lăng Khuynh chỉ cảm thấy rất bình thường. Cái gì chứ cái này thì nàng chấp tất. Thế nhưng khi nhìn đến tờ giấy mà MC đưa, tức khắc mặt liền đen lại, môi run rẩy. Cuối cùng dưới sự thúc giục của một đám người, nàng vẫn là cầm micro nói to. A, Huyền Minh, anh là cả bầu trời, cả thế giới, cả vũ trụ của em. Đặc biệt anh còn là trái tim nhỏ của em. Em thật thích khi nhìn anh mặc sơ mi trắng cấm dục nhưng lại càng muốn xé nó ra thành từng mảnh. Hôn lên cơ bụng 8 múi của anh. Em muốn mỗi lần đều được tắm cùng anh. Cưỡi lên người anh làm càn. Trồng một thân dâu tây trên người anh. Em muốn thượng anh. Muốn sinh khỉ con cho anh. Muốn trà đạp anh để anh không xuống giường được mãi ở bên em. Huyền Minh, em yêu anh. Rất yêu anh. Yêu anh chết mất. Yêu đến phát cuồng. Đợi cho đến khi Tử Lăng Khuynh đọc xong. Mặt đã đỏ như đít khỉ. Đờ mờ. Quá buồn nôn. Kinh chết đi được. Là thằng nào viết ra cái này? Bà mà biết liền thiến chúng mày. Thế nhưng các fan ở dưới nhìn một màn của Tử Lăng Khuynh sớm đã điên cuồng. Ôi chao, nam thần đỏ mặt kia. Thật muốn cướp nam thần của đại đại quá đi. Tử Lăng Khuynh lúc này vừa mới tắm xong. Cửa đã tinh một cái bật mở. Người đàn ông có vẻ phong trần bước vào. Kéo theo một đống vali hành lý to sụ. Tử Lăng Khuynh nhào ra nhảy lên người hắn. Huyền Minh không nhanh không chậm đóng cửa lại. Hắn bế theo con mèo trên người đến ghế sofa. Tay khẽ ghì chặt đầu nàng đặt một nụ hôn thật nồng nhiệt xuống. Đợi khi cả hai tách ra. Hắn đã dùng ánh mắt tà nịnh mà nhìn xuống. Những lời em nói trên truyền hình. Anh đều đã nghe. Anh lại không biết em yêu anh như vậy đấy. Bảo bối. Tới đây, thực hiện điều em muốn. Em có cả một đêm dài, cách chương.